Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lữ Đồng Huyền tự nhiên nhận ra Tần Thiên. Trên thực tế, hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên tên ghê tởm này. Nếu không phải hắn, Xích Tiêu Điện như thế nào lại tổn thất nhiều như vậy nguyên anh đan? Nếu không phải hắn, Tinh Đế Nhi Tử Thẩm Vân công tử như thế nào lại chết? Từ khi một lần kia Cửu Tiêu Tiên Cung tao ngộ ngoại địch xâm lấn về sau, hắn mặc dù không có bị quăng ra Xích Tiêu Điện điện chủ vị trí, nhưng lại bị trưởng giáo Chí Tôn quát lớn một phen, thân phận địa vị gián tiếp giảm xuống rất nhiều. Ngay cả Tinh Đế đều không giống lấy trước như vậy trọng dụng hắn. Mà dẫn đến đây hết thảy chính là trước mắt tiểu tử này. Hắn còn để cho mình tổn thất một nửa thân thể, tổn thất một bộ phận không gian pháp tắc mảnh vỡ, làm hại hắn hiện tại cũng vẫn không có thể triệt để khôi phục lại. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được đối phương, thật sự là trời xanh có mắt. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. A tiểu tử, ngươi biết không? Ta tìm ngươi rất lâu, rất tốt, phi thường tốt, đã gặp, như vậy ngươi cũng liền đừng hòng chạy. Lữ Đồng Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt có chút dữ tợn, cười đến điên cuồng. Đồng thời, một cái khác Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả, cái kia cũng tương tự lính ngộ không gian pháp tắc cường giả tiến lên một bước, nhìn xem Tần Thiên còn có Hồ Yêu Tam công chúa các nàng, cười lạnh nói. Không tệ, không tệ, còn có một đám hồ yêu, ba cái tu luyện đến trảm linh cảnh, cái khác đều là giới vương cảnh, đều có thể bắt về thải bổ. Người này cũng là một người trung niên nam tử, khuôn mặt che lấp, hắn là Cửu Tiêu Tiên Cung Huyền Tiêu Điện điện chủ, tên là Ba Lập Minh, thực lực cường đại, mà lại hắn cùng Thẩm Vân công tử rất giống, đều thích cướp đoạt một chút thực lực cường đại nữ tử, dùng để thải bổ. Hồ Yêu Tam công chúa đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Các nàng lần trước tiến đánh Cửu Tiêu Tiên Cung tự nhiên là cùng Cửu Tiêu Tiên Cung các cường giả đã từng quen biết. Hiện tại không nghĩ tới ở chỗ này tao ngộ Cửu Tiêu Tiên Cung người, điểm này là các nàng không có nghĩ tới. Mà nghe được cái này Ba Lập Minh lại muốn đưa các nàng bắt về thải bổ, trong lúc nhất thời, mấy vị hồ yêu công chúa nhao nhao trợn mắt nhìn. Nhưng các nàng trên mặt vẫn là có sợ hãi thần sắc. Bởi vì thực lực của đối phương quá cường đại, hai cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả tuyệt đối không phải các nàng những người này có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, hồ yêu chúng công chúa chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Hy vọng duy nhất, ngay tại Tần Thiên trên thân. Ba Lập Minh điện chủ, hai vị trưởng lão, ngày đó, chính là kẻ này tại Xích Tiêu Điện cướp đoạt hơn 50 tỷ nguyên anh đan, mà lại hắn còn giết Tinh Đế phó trưởng giáo nhi tử Thẩm Vân tông tử, chúng ta liền động thủ, bắt hắn lại, chính là một cái công lớn. Lữ Đồng Huyền cao giọng nói. Nương theo lấy hắn rơi xuống. Cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung Huyền Tiêu Điện điện chủ Ba Lập Minh bỗng nhiên vẫy bàn tay lớn một cái. Lập tức, một cây quanh quẩn lấy từ sắc hồ quang điện trường kích xuất hiện. Cái này một cây trường kích bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa bá đạo khí tức, chấn động thiên địa, một đạo kích mang phóng lên tận trời, sau đó trong hư không diễn sinh ra được đại lượng tử sắc lôi đình, còn quấn Ba Lập Minh uy thế kinh thiên động địa. Tần Thiên đạo huyên, cẩn thận, người này là Cửu Tiêu Tiên Cung Huyền Tiêu Điện điện chủ Ba Lập Minh, là Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả hiếm có, mặc dù so ra kém Tinh Đế, nhưng cũng không phải vừa lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả có thể so sánh. Trong tay hắn cái kia thanh trường kích là hắn bản mệnh pháp bảo kinh lôi kích, hắn lĩnh ngộ là lôi đình thuộc tính công pháp, lần này đến đây nhất định là vì Thiên Cương Phong lôi trong trận món đạo khí kia. Hồ Yêu Tam công chúa thấy thế, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng quát lớn. Nàng nhắc nhở Tần Thiên, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào Lữ Đồng Huyền trên người của bọn hắn, cao giọng nói. Chư vị các ngươi hôm nay cũng là đi vào cái này Xích Tiêu bảo khố đoạt bảo, cùng chúng ta đồng thủ, các ngươi cũng khẳng định không chiếm được lợi lộc gì, trên người của ta có ta mẫu hậu bản mạng phù lục, một khi ta đem nó bóp nát, ta hồ tộc người mạnh nhất liền sẽ lập tức phá vỡ hư không mà đến, các ngươi cần phải biết. Ha ha, thật sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi hồ ly lẳng lơ. Hừ, coi như để các ngươi hồ tộc chí cường giả tới lại như thế nào? Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có người, chúng ta liền không ai. Kia Ba Lập Minh cười ha ha một tiếng, nói ra. Lữ Đồng Huyền, vận khí của chúng ta đích thật là không tệ, vừa ra tới, liền gặp kẻ này, lần này ở chỗ này, hắn tuyệt đối là chạy không thoát, ấm như lời ngươi nói, đem hắn bắt giữ, lập xuống thật to công lao. Không tệ, chúng ta lần này vận khí xác thực rất tốt, tiểu tử, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, nhất định để ngươi hình thần câu diệt. Một cái cẩu tiêu tiên cung trưởng lão trảm linh cảnh trung kỳ cường giả đứng dậy, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, âm trầm nói. Hiện tại, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta đồng thủ. Lữ Đồng Huyền nhìn xem Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra. Lấy các ngươi thực lực căn bản không thể nào chống lại chúng ta, hôm nay là chết chắc. Hắn có được tuyệt đối tự tin có thể cầm xuống đối phương đám người. Dù sao, hắn cùng Ba Lập Minh đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, coi như đối phương có được cực phẩm đạo khí, cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Hai đại lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả xuất thủ, coi như cực phẩm đạo khí, hắn cũng có nắm chắc đem nó đánh bại. Hắn thấy Tần Thiên thực lực, có lẽ còn là trảm linh cảnh sơ kỳ, nếu là không có cực phẩm đạo khí, trong mắt hắn, như sâu kiến. Tần Thiên đạo huynh, chúng ta phải làm sao? Mặc dù thực lực ngươi hiện tại rất mạnh còn có được món pháp bảo này, nhưng là đối phó Lữ Đồng Huyền cùng Ba Lập Minh bọn hắn chỉ sợ có chút chướng ngại. Yêu tộc Lục công chúa cũng chính là cái kia trên thân treo chuông bạc công chúa mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Tại yêu tộc 6 vị công chúa bên trong chỉ có đại công chúa. Tam công chúa cùng với nàng tu luyện đến trảm linh cảnh sơ kỳ, cách khác đều là giới vương cảnh mà thôi. Ngày bình thường, lấy thực lực như vậy tuyệt đối có thể tiếu ngạo một phương. Nhưng là, có thể tiến vào thủy triều thời không nhân vật, cách nào không phải vô pháp vô thiên nhân vật cùng so sánh thực lực của các nàng, liền lộ ra rất là không đủ. Tần Thiên cũng không trả lời cách này Lục công chúa. Hắn tiến về phía trước một bước. Ánh mắt liếc nhìn một chút Lữ Đồng Huyền bốn người trong miệng, lạnh lùng nói ra mấy chữ. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vừa mới nói xong, Tần Thiên bỗng nhiên một bàn tay vỗ ra. Cầm long thủ. Âm ấm. Rống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, vang vọng hư không. Tần Thiên thực lực bây giờ thi triển ra cầm long thủ, uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Một trưởng này đánh ra đơn giản có thể xưng thiên địa sụp đổ, nguyên khí bạo liệt thủy triều thời không đều bị hoàn toàn chấn động lên. Đồng thời Tần Thiên còn thi triển ra Nazi pháp tắc, hắn một trưởng đánh ra thân hình lấp lóe, cầm long thủ đã hướng thẳng đến kia hai cái chỉ có trảm linh cảnh trung kỳ cửu tiêu tiên cung trưởng lão bao phủ tới. Mà không chỉ như thế, Tần Thiên vẫn là ra hắc ám chi lực. Minh mông màu đen hắc ám chi lực lan tràn ra trực tiếp hóa thành một trái trứng sắc hình dạng màn trời hạ xuống tới bao phủ tất cả mọi người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Ta mới vừa nói qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Dẫn đầu gặp nạn. Là một cái cửu tiêu tiên cung trảm linh cảnh trung kỳ trưởng lão. Hắn cách Tần Thiên rất gần, bị Tần Thiên trong nháy mắt thi triển ra cầm long thủ đánh trúng. Như thế nhanh chóng phía dưới, hắn dù là thân là trảm linh cảnh trung kỳ, vậy mà đều không kịp phản ứng tới trên người pháp y trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như thế, cả người hắn đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục bị đánh phát nổ. Bất quá! Hắn dù sao cũng là trảm linh cảnh trung kỳ cường giả, ngưng tụ hai thanh trảm linh chi đao, có được bất tử chi thân. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, lực lượng cường đại từ huyết nhục bên trong trào lên mà ra thân thể của hắn, lập tức bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Hừ, chỗ nào dễ dàng như vậy? Chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ đang còn muốn trong tay của ta chạy thoát. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Tần Thiên thanh âm, như là cửu thiên thần đế, nhanh chóng tuyệt luôn. Lần này, hắn trực tiếp vận chuyển ngũ hành pháp tắc, ngũ hành chi lực ngưng tụ tại quyền phong phía dưới, đấm ra một quyền. Một quyền này, lần nữa đem vị này Trảm Linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả thân thể đánh nổ. Sau đó, Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc, trong hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy lỗ đen, liền muốn đem vị này Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão tất cả huyết nhục đều thôn phệ đi vào. Lực lượng thật là cường đại, ngươi, vậy mà cũng là Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả. Vị kia Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn đạt được tin tức, đối phương chỉ là một cái mới vừa vào Trảm Linh cảnh tu sĩ mà thôi, ngoại trừ có một kiện pháp bảo cường đại bên ngoài, đơn thuần từ trên lực lượng căn bản không có khả năng cùng mình chống lại mới đúng. Nhưng bây giờ Tần Thiên bày ra lực lượng thậm chí so với hắn còn cao hơn. Làm sao không kinh? Làm sao không sợ? Một cái khác Trảm Linh cảnh trung kỳ đại năng cũng kinh hãi. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới Tần Thiên cảnh giới vậy mà giống như bọn hắn đều là ngưng tụ ra thanh thứ hai Trảm Linh chi đao. Lúc này Tần Thiên đem người trưởng lão kia thân thể lần nữa đánh nổ, hắn một cái tay khác cầm đại long đao, liên tục mười mấy đao bổ ra, hướng phía cái thứ hai Trảm Linh cảnh trung kỳ trưởng lão phát động công kích. Mà hắc ám pháp tắc chi lực thì là toàn bộ ngưng tụ, nghiền ép ba lập minh. Tại thời khắc này kia hai cái Trảm Linh cảnh trung kỳ trưởng lão trực tiếp tế ra mình tiểu thế giới, một bên cười gằn, phá hết Tần Thiên công kích, hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà tới. Mặt khác, Lữ Đồng Huyền cũng xuất thủ, pháp lực của hắn vận chuyển lại, huyễn hóa ra đại thủ trợ giúp ba lập minh, phòng ngừa ba lập minh bị hắc ám chi lực nhiễm phải. Chỉ là tàn phá tiểu thế giới mà thôi, với ta mà nói căn bản vô dụng. Ta mới vừa nói qua, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tần Thiên không nhúc nhích, sau đó, hắn cũng tương tự tế ra mình tiểu thế giới, hung hăng hướng phía kia hai cái Trảm Linh cảnh trung kỳ trưởng lão tiểu thế giới nghiền ép mà đi trực tiếp va chạm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc kia hai cái trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới, bọn hắn tiểu thế giới phát ra răng rắc thanh âm trực tiếp xuất hiện vết sách trong tiểu thế giới càng là như là lên như phong bão, sơn hà vỡ vụn cỏ cây vỡ nát như là ngày tận thế tới. Hai người khí tức lập tức liền uể oải xuống dưới, bọn hắn tiểu thế giới không tự chủ được bị Tần Thiên đánh cho thu hồi trong thân thể của bọn hắn mặt. Trong lúc nhất thời, hai người tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, muốn nghiền ép hai cái cùng cảnh giới cường giả đơn giản chính là quá dễ dàng. Tần Thiên không chút do dự, lần nữa thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem hai cái này trưởng lão thân thể nuốt vào. Sau đó thiên thần kích trực tiếp động thủ trực tiếp đem hai cái này trưởng lão huyết nhục đánh cho vỡ nát, liên đới lấy bọn hắn linh hồn cũng bị ma diệt rơi. Tần Thiên đem hai cái này trưởng lão thân thể huyết nhục tinh hoa toàn bộ đều ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục tăng thực lực lên. Ầm ầm. Sau một lát, thời không chi đỉnh bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa, Nam Cung Đình gào thét một tiếng, hắn vậy mà tại giờ khắc này phát sinh dị biến, ngưng tụ ra một thanh Trảm Linh chi đao bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ. Tại đỉnh đầu của hắn chỗ xuất hiện một đạo tiên giới môn hộ, Nam Cung Đình đấm ra một quyền, tiên giới môn hộ mở ra một cái khe hở, một cỗ tiên giới nguyên lực tưới tiêu xuống dưới, thực lực của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Về sau, hắn chính là Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, trực tiếp có thể phun ra nguyên khí của tiên giới. Đồng dạng, hắn bước vào Trảm Linh cảnh đối với Tần Thiên trợ giúp cũng liền lớn hơn. Mà cái khác phệ hồn thánh thú nhóm cường giả cũng là lực lượng đạt được tăng lên rất nhiều, bước vào Trảm Linh cảnh cũng sắp không xa. Tần Thiên không có lo lắng những này, hắn đem kia hai cái trưởng lão giải quyết hết về sau, lực chú ý liền rơi vào ba lập minh cùng Lữ Đồng Huyền trên thân. Nhìn thấy Lữ Đồng Huyền xuất thủ đem kia ba lập minh từ hắc ám chi lực phạm vi lôi kéo ra, Tần Thiên cười lạnh, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, cất cao giọng nói: Vĩ đại số mệnh ở khắp mọi nơi, tin tưởng số mệnh người đem đạt được vĩnh sinh, không tin người đem nhận số mệnh chế tài. Ông ầm ầm. Tần Thiên trực tiếp thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh chi lực, hung hăng giáng lâm tại ba lập minh cùng Lữ Đồng Huyền trên thân. Ba Lập Minh cùng Lữ Đồng Huyền thân thể lập tức liền cứng ngắc lại, thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, Tần Thiên lập tức thao túng hắc ám chi lực trực tiếp bao trùm mà lên, lây dính thân thể của bọn hắn. Lúc này, hai vị này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thân là Cửu Tiêu Tiên Cung hai đại điện chủ, sắc mặt triệt để đại biến. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Đây không có khả năng. Đây là vận mệnh lực lượng. Ngắn ngủi mê mang về sau, hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng là không có cách, hắc ám chi lực đã lây dính thân thể của bọn hắn, bắt đầu toàn lực ăn mòn. Bọn hắn phát ra không dám tin thanh âm, sắc mặt đại biến, nhưng mà hắc ám chi lực một khi nhiễm bọn hắn muốn thoát khỏi, quả thực là người si nói mộng, chỉ có thể không ngừng mà vận chuyển pháp lực chống lại. Thấy thế, Tần Thiên lại không chần chờ, hắn lập tức lại đem tự thân tiểu thế giới tế ra, lần này, duy nhất một lần đem Lữ Đồng Huyền cùng Ba Lập Minh bao trùm đi vào. Hai người bọn họ lập tức tiến vào Tần Thiên trong tiểu thế giới, lập tức liền thấy được Tần Thiên trong tiểu thế giới kia không ngừng vận chuyển đông đảo pháp tắc phù văn. Cùng nhìn thấy kia hai thanh có thể xưng kinh khủng trảm linh chi đao, còn có cảm nhận được tiểu thế giới có thể xưng vô biên vô tận rộng lớn, đều để hai người bọn họ sắc mặt đại biến. Đây là trảm linh cảnh trung kỳ cường giả tiểu thế giới sao? Phải biết, liền xem như bọn hắn tiểu thế giới đều không có như thế lớn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, cái này trong mắt bọn hắn vốn là đợi làm thịt con cá ra hỏa, vậy mà đã trưởng thành thành để bọn hắn đều không thể địch nổi tồn tại. Đơn giản thật là đáng sợ. Oanh! Tần Thiên không có đi quản bọn họ khiếp sợ trong lòng, mà là trực tiếp điều động tiểu thế giới lực lượng, bắt đầu hướng phía hai đại cường giả tiến hành nghiền ép. Thấy thế, Ba Lập Minh cùng Lữ Đồng Huyền liếc nhau, bọn hắn cũng biết. Giờ khắc này nhất định phải liều mạng mới được, bằng không mà nói, chờ đợi bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Tinh đế phân thân lại xuất hiện. Lập tức, hai người bọn họ vừa hướng chống đỡ kia hắc ám chi lực ăn mòn, một bên tế ra mình tiểu thế giới, bắt đầu đối kháng, thậm chí muốn chèn phá Tần Thiên tiểu thế giới. Tần Thiên tiểu thế giới lập tức liền bắt đầu lắc lư, nhìn tựa hồ muốn bị lập tức chèn phá. Bất quá, Tần Thiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Tốt, tốt tinh thâm pháp lực, hai người các ngươi đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến trình độ nhất định, trên thân khẳng định ẩn chứa phong phú không gian pháp tắc mảnh vỡ, ta đem các ngươi hai cái luyện hóa hết, đạt được không gian pháp tắc mảnh vỡ, khẳng định sẽ để cho tương lai của ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở nên càng thêm dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Tần Thiên tiểu thế giới vậy mà bắt đầu nhanh chóng áp xúc. Bên trong rất nhiều pháp tắc phù văn cũng bắt đầu vận chuyển. Hai thanh trảm linh chi đao cũng tương tự chấn động lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiểu thế giới lấy một cái sát na liền xoay tròn hơn 100 triệu lần tốc độ kịch liệt xoắn ốp, mà rất nhiều đại đạo pháp tắc phù văn lực lượng hung hăng đánh vào Lữ Đồng Huyền cùng Ba Lập Minh phía trên tiểu thế giới. Trên thực tế, Tần Thiên hoàn toàn có thể dùng hắc ám chi lực đem bọn hắn hai cái thân thể toàn bộ đều ăn mòn rơi. Nhưng, hắc ám chi lực uy lực thật là đáng sợ. Đem bọn hắn hai cái ăn mòn rơi về sau, thân thể hai người không gian bên trong pháp tắc mảnh vỡ cũng sẽ bị ăn mòn rơi, như thế thật là đáng tiếc. Tần Thiên ý nghĩ tự nhiên là muốn đem bọn hắn hai cái trên thân hoàn chỉnh không gian pháp tắc mảnh vỡ chiếm được. Sau đó tự thân đem luyện hóa rơi, đến lúc đó hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc sẽ càng nhanh, lại càng dễ. Tại Tần Thiên toàn lực thi triển tiểu thế giới tình huống dưới, Lữ Đồng Huyền cùng Ba Lập Minh tiểu thế giới lập tức liền bị áp chế xuống dưới, căn bản là không phải là đối thủ của Tần Thiên. Mặc dù Tần Thiên ở trên cảnh giới so ra kém đối phương, nhưng bàn về tiểu thế giới bao la trình độ, bàn về đại đạo pháp tắc số lượng, hai người bọn họ liền xem như tổng lại cũng so ra kém Tần Thiên. Ghê tởm tiểu tử, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, chúng ta đều là trảm linh cảnh hậu kỳ đại năng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại cảnh giới của ngươi so với chúng ta còn thấp hơn, đừng tưởng rằng ngươi tiểu thế giới so với chúng ta lớn, liền có thể đem chúng ta luyện hóa, đó là không có khả năng, ngươi không có khả năng đem chúng ta luyện hóa, càng không khả năng đạt được không gian của chúng ta pháp tắc mảnh vỡ, hiện tại, liền để ngươi biết, lực lượng của chúng ta đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cửu thiên thập địa, như ý thần lôi. Lữ Đồng Huyền phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hắn cùng ba lập minh hai cái, song song tại mình trong tiểu thế giới phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp tiêu hao vạn năm tuổi thọ làm đại giá thi triển ra một môn uy lực cực lớn thần thông cửu thiên thập địa như ý thần lôi. Tại hai người bọn họ phun ra máu tươi thời điểm. Những cái kia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, lại là tử sắc. Hơi vận chuyển, liền hóa thành từng mai lôi đình hạt châu. Coi là dạng này liền có thể đào thoát. Đơn giản chính là trò cười tiền bối, bọn hắn những này cách gọi là thần lôi cũng là bảo bối, liền để cho ngài đến khôi phục thực lực tốt. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trao đổi thời không chi đỉnh bên trong Hạo Thiên Kính, lập tức Hạo Thiên Kính tâm niệm vừa động. Một cỗ lực lượng thẩm thấu đến Tần Thiên trong tiểu thế giới, nhất thời, những cái kia như ý thần lôi tựa như là gặp khắc tinh toàn bộ đều bị lấy đi. Thấy thế, Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh hai cái, liền như là quả cầu ra xì hơi trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng. Đến tận đây, hai người bọn họ xem như triệt để không có hậu chiêu tiếp xuống chẳng phải là một con đường chết. Thật buồn cười, các ngươi coi là... Ta còn là trước kia cái kia ta. Hiện tại ta, mặc dù chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng các ngươi cũng không phải tinh đế loại kia cường giả. Trong mắt ta cũng chỉ là cường tráng một điểm con kiến mà thôi, liền nhìn ta như thế nào đem các ngươi triệt để luyện hóa đi. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói. Mơ tưởng. Tinh đế phó trưởng giáo cứu ta. Cứu chúng ta. Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh đồng thời thét dài liên tục tựa hồ tại dùng một loại bí pháp thông chi không biết ở nơi nào tinh đế. Vô dụng tại ta trong tiểu thế giới bất kỳ cái gì thủ đoạn, bất kỳ cái gì bí thuật căn bản cũng không khả năng truyền ra ngoài. Tần Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm nguyên khí thúc giục mình tiểu thế giới tiếp tục hung hăng nghiền ép. Nhưng là... Ngay tại Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh hai cái phát ra thét dài thời điểm, soạt một tiếng, ở bên ngoài cái kia ngũ hành đại trận bên cạnh, đột nhiên hư không vỡ ra, một con làn da cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hoa văn cực kỳ rõ ràng, như là tơ chất bàn tay, vồ bắt ra. Cái bàn tay này, khoảng chừng ngàn dặm lớn nhỏ, trong suốt như ngọc, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Bất quá, tại bàn tay kia ở giữa, xuất hiện một người gương mặt. Tràn đầy cao quý khí tức, chính là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, Tinh Đế. Tinh Đế khuôn mặt, lập tức liền thấy Tần Thiên tiểu thế giới, đã đem Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh bao phủ đi vào, đang không ngừng tiến hành nghiền ép, trong mắt của hắn lập tức liền lóe ra nồng đậm sát cơ. Tốt, rất tốt, Tần Ngọc, không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi, lần trước không thể giết chết ngươi, lần này, ngươi liền rốt cuộc không có chút nào cơ hội. Không nghĩ tới ngươi vậy mà dám can đảm đến cái này xích tiêu bảo khố thu hoạch bảo tàng. Tinh đế thanh âm, như là chư thiên ma thần, cao cao tại thượng, nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một con run rế đồng dạng. Tinh đế. Nhìn thấy tinh đế xuất hiện, Tần Thiên trong mắt, cũng tương tự lóe lên nồng đậm sát cơ. Đối với tinh đế, Tần Thiên tự nhiên trong lòng vô cùng căm hận. Nếu không phải ra hỏa này, Mộ Khuyên Thành liền sẽ không linh hồn bị hao tổn rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với tinh đế, Tần Thiên tự nhiên là muốn giết chi cho thống khoái. Bất quá Tần Thiên trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kia Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh hai cái, vậy mà có thể từ mình trong tiểu thế giới đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Tần Thiên mặc dù giật mình, nhưng là hắn không chút nào sợ, bởi vì hắn lại cảm thụ ra. Cái này ra đại thủ mặc dù có tinh đế khuôn mặt, lực lượng rất là cường đại, nhưng là cũng không phải là có thể trấn áp mình, không khỏi cười lạnh. Nguyên lai chỉ là một cái phân thân mà thôi, tiếp xuống, ta liền chảm diệt ngươi đạo này phân thân, thu chút lời tức lại nói. Nếu là tinh đế bản thể đến đây, Tần Thiên có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng đối phương chỉ là một đạo phân thân, ở trong mắt Tần Thiên, không coi là cái gì. Trên thực tế, liền xem như tinh đế bản thể thật tới, Tần Thiên cũng vẻn vẹn có chút kiêng kỵ mà thôi. Hắn bây giờ lĩnh ngộ số mệnh pháp tắc, dựa vào thời không chi đỉnh tuyệt đối có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Chớ nói chi là còn có Hạo Thiên Kính làm ỷ vào, một khi Hạo Thiên Kính xuất thủ, đừng nói là tinh đế, coi như Tử Y Thần Hoàng cũng tới, cũng phải chết. Tần Thiên nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một chưởng, nhất thời, hắc ám chi lực xuất hiện, hóa thành một tôn hắc ám ma thần chạy vội mà ra, trong khoảnh khắc, thiên địa đều biến thành hắc ám thế giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Trảm diệt. Những cái kia hắc ám chi lực lập tức liền nhiễm đến tinh đế trên bàn tay. Xoẹt. Tinh đế bàn tay lập tức liền trở nên đen nhánh. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bị ăn mòn chảy mủ tràng cảnh. Tần Thiên hắc ám chi lực mặc dù có thể ăn mòn bàn tay, nhưng lại không cách nào lập tức phát huy tác dụng. Cái này cũng khía cạnh hiện ra tinh đế chỗ cường đại. Bất quá, cũng vẹn vẹn ngăn cản một lát, rất nhanh liền bị hủ thực. Cái gì? Hắc ám pháp tắc. Tại sao có thể có lợi hại như vậy hắc ám chi lực? Tinh đế sắc mặt biến đổi, đón lấy trên bàn tay của hắn mặt, lóe lên màu trắng quang mang kiệt lực muốn khu trục hắc ám chi lực. Nhưng không có mảy may tác dụng, chỉ có thể hơi ngăn cản hắc ám chi lực lan tràn. Cái gì? Vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, ngay cả ta thế giới chi lực đều loại trừ không được. Ta hiểu được, cái này hắc ám pháp tắc tuyệt đối không phải ngươi tự hành lĩnh ngộ, tuyệt đối là ngươi thôn phệ một vị lĩnh ngộ hắc ám chi lực bản nguyên cường giả lưu lại một đạo hắc ám chi lực, sau đó mới lĩnh ngộ. Tinh đế gầm hét lên, sau đó hắn cái này phân thân, lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, một đạo tử kim sắc khí lưu, từ bàn tay chỗ sâu lan tràn ra. Nơi tay trong lòng bàn tay, tinh đế khuôn mặt cũng nhiễm phải hắc ám chi lực, lúc đầu muốn bị ăn mòn hóa tan, nhưng là bị cái này một cỗ tử kim sắc khí lưu xông lên, hắc ám chi lực vậy mà bắt đầu biến mất. Cái gì? Thần chi lực. Thấy thế, Tần Thiên lập tức giật nảy cả mình. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái này tinh đế thi triển ra hào quang màu tử kim, thình lình chính là thần tộc thần chi lực. Hắc ám chi lực mặc dù rất đáng sợ, nhưng là đối phó thần tộc tựa hồ liền không có lớn như vậy hiệu quả. Thần tộc thần chi lực cơ hồ bao trùm ở trong thiên địa tuyệt đối bộ phận lực lượng phía trên. Hắc ám chi lực không địch lại thần chi lực. Bất quá Tần Thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm có chuẩn bị, đa dạng này không làm gì được tinh đế đạo này phân thân, như vậy tiếp xuống hắn liền chuẩn bị vận dụng số mệnh chi lực. Lấy hắn tu vi hiện tại thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực tuyệt đối phải so với lúc trước Mộ Khuynh Thành thi triển ra càng thêm lợi hại. Tinh đế đạo này phân thân mặc dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không chống lại được số mệnh lực lượng. Ghê tởm, ngươi vậy mà để cho ta vận dụng thần chi lực đến hóa giải, làm hại ta hao phí nhiều như vậy thần chi lực, ngày tận thế của ngươi cũng hẳn là giáng lâm chết đi cho ta. Tinh đế trong lòng bàn tay xuất hiện một viên vòng tay. Đúng là hắn cái kia kiện thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay. Đương nhiên cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, đón lấy tinh đế vung tay lên, tinh vân vòng tay bỗng nhiên xoay tròn bay ra. Sau đó huyễn hóa ra hỗn loạn tinh vực hình chiếu, bỗng nhiên hướng về phía Tần Thiên ầm ầm chấn áp xuống tới. Trước đây không lâu tinh đế liền dùng một chiêu như vậy kém chút đem Tần Thiên chấn áp. Bất quá, hiện tại Tần Thiên cũng không lại là trước kia Tần Thiên. Tinh đế lão cẩu, lần trước ngươi làm hại ta kém chút đã mất đi người trọng yếu nhất, hôm nay ta liền lại trảm diệt ngươi đạo này phân thân. Ngay tại hỗn loạn tinh vực hình chiếu chấn áp xuống thời điểm, Tần Thiên hai tay nhanh chóng bóp ra từng đạo pháp quyết, sau đó bỗng nhiên hóa thành một cái kỳ lạ thủ quyết trực tiếp nhấn ra. Số mệnh lực lượng bao trùm chư thiên phía trên, ta lấy số mệnh danh dự chặt đứt ngươi cùng bản thể ở giữa liên hệ. Ầm ầm. Nương theo lấy Tần Thiên âm thanh vang rồi rơi xuống. Trong hư không, một đạo số mệnh chi lực bị dẫn động, Tần Thiên tiêu hao 1000 năm tuổi thọ, dẫn động cái này một cỗ số mệnh chi lực, hung hăng giáng lâm tại tinh đế đạo này trên phân thân. Cái này một cỗ số mệnh chi lực, hóa thành một thanh lưới dao, hung hăng thiết cắt mà qua, trực tiếp đem tinh đế đạo này phân thân cùng hắn bản thể liên hệ cho cắt đứt. Không chỉ như thế, đạo này số mệnh chi lực hóa thành lưới dao, còn đem tinh vân vòng tay huyễn hóa ra tới hỗn loạn tinh vực hình chiếu cho chém vỡ. Ngũ hành chi lực, ngưng tụ ta thân, diệt cho ta. Đón lấy Tần Thiên ngưng tụ ngũ hành chi lực, đấm ra một quyền này, ngưng tụ Tần Thiên mười thành lực lượng trực tiếp đem tinh đế đạo này phân thân đánh cho nổ tung lên. Phong ấm pháp tắc, phong ấm hết thảy thôn phệ pháp tắc cho ta nuốt. Lại nói tiếp, Tần Thiên thi triển ra phong ấm pháp tắc chi lực hóa thành từng đạo vô hình xiềng xích, đem tinh đế phân thân hóa thành huyết nhục phong ấm lại thôn phệ pháp tắc đồng thời triển khai, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem nó nuốt vào. Đáng chết, đây là số mệnh chi lực, ngươi làm sao có thể cũng lĩnh ngộ số mệnh lực lượng? Không có khả năng. Tinh đế lần này thật là chấn kinh, gầm thét liên tục. Hắn vạn lần không ngờ, cái này trong mắt hắn như là sâu kiến ra hỏa, vậy mà lĩnh ngộ số mệnh chi lực, phát hiện này để hắn rung động tới cực điểm. Lúc trước phân thân của hắn còn có tử y thần hoàng phân thân chính là tại số mệnh lực lượng hạ bị xử lý, đối với số mệnh chi lực, hắn kiêng kỵ tới cực điểm, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà cũng lĩnh ngộ loại lực lượng này. Mặc kệ hắn làm sao gào thét. Cũng không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị Tần Thiên thôn phệ đi vào, trấn áp tại thời không chi đỉnh bên trong. Tinh đế lão cẩu, ngươi không nghĩ tới thực lực của ta sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Ta đã lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, lần này chờ ta lấy được xích tiêu bảo khố bảo bối, nhất cử bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, lại nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đến lúc đó... Ta liền đem ngươi còn có tử thần hoàng đều giết chết. Tần Thiên đem tinh đế đạo này phân thân chấn áp trong thời không chi đỉnh đánh vào hắc ám chi lực. Sau đó tiểu thế giới các loại pháp tắc cũng bị hắn vận chuyển lại thay nhau oanh tạc. Số mệnh phù văn quang huy đang lói lên đem tinh đế đạo này phân thân lực lượng hung hăng làm hao mòn. Đáng chết, ghê tởm tiểu xuất sinh, ngươi không nên đắc ý. Ngươi muốn cầm tới xích tiêu bảo khố bảo tàng, đó là không có khả năng, bởi vì ta bản thể đã tiến vào xích tiêu bảo khố bên trong chỗ cốt lõi, đã bắt đầu ở nơi đó thu hết bảo tàng, cho nên đến lúc đó thực lực tăng lên không phải là ngươi, mà là ta, một khi ta cảnh giới lần nữa đột phá, đến gần vô hạn tiên nhân, đến lúc đó các ngươi liền đợi đến bị ta triệt để hủy diệt đi. Tinh đế đạo này phân thân toàn thân bị hắc ám chi lực nhiễm, quanh thân cũng bắt đầu ăn mòn, bắt đầu hư thối hóa tan. Không có càng nhiều thần chi lực, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản hắc ám pháp tắc ăn mòn. Bất quá, thần sắc của hắn lại là lộ ra phi thường đắc ý, tựa như lúc nào cũng sẽ tới đem Tần Thiên đánh giết. Cái gì? Ngươi đã tiến vào xích tiêu bảo khố chỗ cốt lõi. Ngươi chừng nào thì đi vào? Tần Thiên chấn động trong lòng, tiếp lấy tâm tình bình tĩnh xuống tới cười lạnh. Xích tiêu tiên nhân lưu lại bảo khố, ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được bảo tàng. Ngươi liền xem như tiến vào trong đó, cũng sẽ bị vây ở trong tuyệt sát đại trận. Ta khuyên ngươi vẫn là hoàn toàn thần phục ta, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta. Có lẽ ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, chờ đợi ngươi, sẽ là vô cùng thê thảm hạ tràng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1205, không tiếp thụ đầu hàng, hừ, loại kiến cỏ tầm thường, tinh đế hừ một tiếng cười lạnh nói ra. Ngươi bây giờ coi như tu luyện đến trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, thậm chí lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, càng thậm chí hơn có được cực phẩm đạo khí, nhưng này lại như thế nào? Ngươi cùng ta ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải những vật này liền có thể bù đắp, ngươi mãi mãi cũng không thể lý giải thực lực của ta đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, chờ ta chân thân giáng lâm tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi. ta liền trong Xích Tiêu bảo khố chờ ngươi, ngươi tốt nhất đừng tiến đến, nếu không, liền đợi đến bị ta ngược sát đi. Nói nhảm nhiều quá, hiện tại ngươi liền cùng Lữ Đồng Huyền hai người này chết chung đi. Tần Thiên không ngừng mà dùng các loại pháp tắc chi lực, hao phí tới tận nửa canh giờ, mới rốt cuộc đem tinh đế cái này một đạo phân thân hóa thành một cỗ cuồn cuộn nguyên khí hải dương. Hắc ám chi lực thu. Đem tinh đế cái này một đạo phân thân ý chí triệt để luyện hóa về sau, Tần Thiên liền đem bên trong hắc ám chi lực thu hồi lại. Bất quá, để hắn cảm thấy tiếc nuối là, tinh đế cái này một đạo phân thân cũng không có ẩn chứa bất kỳ không gian pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ có mênh mông vô cùng nguyên khí. Đáng tiếc, dạng này nguyên khí đối ta hiện tại mà nói tác dụng cũng không lớn, cũng được, liền để dùng cho phệ hồn thánh thú bọn hắn thôn phệ, tăng lên bọn hắn thực lực thôi. Tần Thiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem tinh đế cái này một đạo phân thân ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn hấp thu. Bây giờ chính vì giới vương cảnh đại năng cường giả bên trong, Nam Cung Đình đã ngưng tụ thanh thứ nhất Trảm Linh chi đao, mở ra tiên giới môn hộ, bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ. Còn lại phệ hồn thánh thú mấy người tám vị đại năng, đại bộ phận đều đã ở vào giới vương cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước Trảm Linh, khoảng cách chân chính Trảm Linh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Ầm ầm. Phệ hồn thánh thú bọn hắn đạt được tinh đế cái này một đạo phân thân nguyên khí ủng hộ, rất nhanh liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bên trong cao thủ, phệ hồn thánh thú, Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, Long Mục Lão Tổ, Thanh Dương Lão Tổ, cách này năm vị giới vương cảnh đại năng đạt được cực lớn bổ dưỡng, bọn hắn nhao nhao phát ra giống to, đỉnh đầu toàn bộ đều xuất hiện tiên giới môn hộ, sau đó bọn hắn ngưng tụ thanh thứ nhất Trảm Linh chi đao, mở ra tiên giới môn hộ, trực tiếp bước vào Trảm Linh cảnh. Hiện tại, chín vị giới vương cảnh đại năng cũng chỉ là còn lại Linh Trí Thượng Nhân, Huyết Bức Lão Quái, Phục Thiên Lão Tổ, cái này ba cái còn không có đột phá. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng là đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong trình độ, khoảng cách Trảm Linh cảnh chỉ kém bước cuối cùng. Nhiều cường giả như vậy đột phá, Tần Thiên lập tức có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn cầu nguyện hóa thành nguyện lực trở nên to lớn hơn. Mênh mông nguyện lực hóa thành dòng lũ, cuồn cuộn quán trú đến Tần Thiên bên trong tiểu thế giới, cô đọng lấy tiểu thế giới. Trong khoảnh khắc, tiểu thế giới trở nên càng kiên cố hơn, mặc dù không có mở rộng, nhưng là uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Nghiền nát. Lần này biến hóa, Tần Thiên lập tức liền thử một chút tiểu thế giới hiện tại chân chính uy lực, hắn điều động tiểu thế giới lực lượng, hung hăng trấn áp tại Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh phía trên tiểu thế giới. Răng rắc. Lập tức, hai vị này lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn tiểu thế giới, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền triệt để vỡ vụn. Bọn hắn tiểu thế giới bị nghiền ép bạo tạc về sau, sau đó bị Tần Thiên một người một chỉ, chút xếp ở trên người thiết cát pháp tắc, ngũ hành pháp tắc trực tiếp đem bọn hắn thân thể oanh thành mảnh vỡ. Cái kia ba lập minh trên thân, cái kia cán trường kích bay lên, rơi vào Tần Thiên trong tay. Cái này trường kích chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, tên là Kinh Lôi Kích, là ba lập minh bản mệnh pháp bảo, uy lực rất mạnh, nhưng bây giờ rơi vào Tần Thiên trong tay. Tần Thiên cầm trong tay trường kích, cái này đạo khí khí linh cũng không dám lộ diện, giấu ở chỗ sâu run lẩy bẩy, tựa hồ sợ hãi đụng phải tai họa ngập đầu. Đạo khí khí linh đều phi thường khôn khéo, vừa rồi nhìn thấy Tần Thiên dễ dàng như vậy đánh tan tinh đế phân thân, nơi nào còn dám ra chống lại. Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại nổi đối phương, tiếp tục như thế, chờ lấy bọn hắn chỉ có hôi phi yên diệt. Tu vi đến bọn hắn một bước này, ai nguyện ý đi chết? Thực lực càng cao, liền càng là e ngại tử vong, Lữ Đồng Huyền cùng ba lập minh hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi vô ngần. Đừng giết ta, đừng giết chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, đời đời kiếp kiếp nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi cống hiến sức lực. Ba lập minh quỳ xuống cầu xin tha thứ, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Lữ Đồng Huyền vốn cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ, còn đang do dự, nhưng nhìn đến ba lập minh cử động, hắn cũng tương tự quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tại triệt để tử vong trước mặt, bất kỳ cái gì kiêu ngạo đều nhỏ bé như hạt bụi đồng dạng buồn cười. Các ngươi coi là, ta sẽ tin tưởng các ngươi. Lại nói, các ngươi đối với giá trị của ta, chỉ có trên người không gian pháp tắc mảnh vỡ mới có tác dụng, hết thảy đồ vật, ta bây giờ đều không hiếm có, ta sẽ chỉ tin tưởng tuyệt đối tín nhiệm người, các ngươi đối với ta còn không có chút nào tín nhiệm trình độ, cho nên chết hết đi. Tần Thiên không chút nào lưu thủ, trực tiếp đem hai cái này cường giả thân thể đánh nổ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Trên thực tế, Tần Thiên là có thể đem những cường giả này độ hóa thành mình sử dụng, nhưng là bởi vì tinh đế nguyên nhân, hắn đối với toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Cung đơn giản được cho căm hận hết sức, coi như có thể độ hóa những người này để bản thân sử dụng, nhưng Tần Thiên cũng không nguyện ý làm như thế. Hiện tại Tần Thiên, luyện hóa lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng không phải là rất khó khăn. Không giống trước kia, luyện hóa Lữ Đồng Huyền một nửa thân thể đều muốn hao phí thời gian rất dài, mà bây giờ Tần Thiên vận dụng đông đảo pháp tắc chi lực, luyện hóa thật nhanh. Tại trong quá trình luyện hóa, Tần Thiên trên bàn tay ngưng tụ vô số băng tinh mảnh vỡ, những mảnh vỡ này phía trên ghi chép thiên đạo hoa văn trong văn lý, ẩn chứa không gian pháp tắc ảo diệu. Sau đó, Tần Thiên đem những này không gian pháp tắc mảnh vỡ cất giữ trong tiểu thế giới, chờ sau đó một lần có thời gian, lại đem những mảnh vỡ này luyện hóa hết. Tốt, tiếp xuống, liền tiến vào tòa này ngũ hành trong đại trận, không nghĩ tới cái kia tinh đế vậy mà đã tiến vào xích tiêu bảo khố bên trong, tuyệt đối không thể để cho hắn tìm được trước bảo tàng. Tần Thiên đem tự thân tiểu thế giới thu vào, hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền quyết định được chủ ý. Hắn thôi động thời không chi đỉnh, bao phủ hồ yêu sáu vị công chúa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cái này ngũ hành trong đại trận. Cái kia uy lực cường đại, táo bạo vô cùng ngũ hành chi lực, tại thời không chi đỉnh bản thể phía trên kích thích lên từng đợt sương mù, tại khói mù này bên trong thời không chi đỉnh bản thể không chút nào bị hao tổn thương. Cái này ngũ hành đại trận uy lực mặc dù rất là cường đại, nhưng thời không chi đỉnh chính là chân chính thần khí, tự nhiên không có khả năng bị tổn thương mảy may. Ngay tại Tần Thiên thoáng một cách tiến vào ngũ hành đại trận bên trong, hai đạo quang mang lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở nơi này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206. Người này thật đáng sợ. Đinh Lỗi, vừa rồi người này thực lực vậy mà như thế cường đại, mấy cái liền đem hai cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, còn có một cái cơ hồ tiếp cận tiên nhân cảnh giới cường giả phân thân, hai cái trảm linh cảnh trung kỳ cường giả cho thu thập hết rồi. Hai người này, thình lình chính là đến từ vô cực đại thế giới vô cực tinh cung một đôi nam nữ. Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị. Trước đó Tần Thiên xuyên qua năng lượng phong bạo thời điểm, hai người này liền hiện thân qua, hiện tại lại xuất hiện. Không sai, người này thật là đáng sợ, nhất là cái kia hắc ám pháp tắc cùng cái kia số mệnh lực lượng, chúng ta nếu là gặp phải, chỉ sợ đều khó mà đào thoát, bất quá, người này vậy mà đi vào trước, như vậy chúng ta liền có thể theo ở phía sau, có lẽ đến lúc đó hắn sẽ bị xích tiêu bảo khố đại trận cho vây khốn, đến lúc đó, chúng ta liền có thể chiếm lợi lớn. Hai cái này đến từ vô cực đại thế giới vô cực tinh cung cao thủ đột nhiên thân hình khẽ động cũng tiến vào ngũ hành đại trận bên trong. Một tòa cổ phác trong cung điện. Khắp nơi đều là mênh mông hỗn độn chi khí. Từng cây to lớn vô cùng cây cột lơ lửng giữa không trung. Bên trên không thấy đáy, bên trên không thấy đỉnh. Giờ này khắc này có hai người ngay tại cái này tràn ngập hỗn độn chi khí cung điện cái này to lớn cây cột bên trong bồi hồi. Hai người này, một cái khí chất cao quý, người mặc trường bào màu tử kim, đầu đội vương miện. Một cái khác thì là người mặc giản lược đạo bào màu xám lão giả. Lão giả này đứng ở nơi đó như đỉnh thiên lập địa. Hắn mặc dù lông toàn bộ đều trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, mà lại hắn hai mắt như điện. Chỉ cần hơi hít một hơi, lập tức thế giới liền phong vân biến ảo. Lão giả này, nếu là Tần Thiên ở đây, liền sẽ lập tức nhận ra, hắn lại là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Huyền Khôn. Mà cái kia khí chất cao quý trung niên nhân thì là Trung ương Đại Thế Giới Cửu Tiêu Tiên Cung Phó Trưởng Giáo, Tinh Đế. Hai người này, vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây. Ha ha, Tinh Đế, chúng ta bây giờ đều bị vây ở cái này hỗn độn đại trận bên trong, thật sự là duyên phận a. Bất quá, ngươi vừa rồi làm sao tổn thất một cái phân thân hình chiếu? Là đụng phải nhân vật lợi hại gì rồi? Huyền Khôn nhìn xem Tinh Đế, bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, đem chu vi hỗn độn nguyên khí đều chấn động đến một trận run rẩy. Cái kia run rẩy bên trong hỗn độn nguyên khí, ngưng tụ ra đủ loại binh khí, hướng phía hắn chảy ra mà đến, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm tan rã rơi. Huyền Khôn, ngươi có thể hay không lần nữa tiến hành đột phá, đạt tới chuẩn tiên nhân cảnh giới? Chỉ có đạt đến cảnh giới kia, tại hiện nay tu chân giới, mới có thể luyện chế cực phẩm đạo khí, cùng người đối địch mới có thể đứng ở thế bất bại. Lúc đầu ngươi tại Lạc Âm Thọ Thần sinh nhật phía trên bị nàng kém chút giết chết, nếu không phải các ngươi trưởng giáo Thái Huyền xuất thủ, chỉ sợ ngươi sớm đã bị giết. Ngươi ta tại cảnh giới này bên trên dừng lại thời gian quá dài, không đạt tới bọn hắn cảnh giới kia, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Lần này, ngươi cho là mình có thể tìm kiếm được cơ duyên thành công đột phá. Tinh Đế nhìn xem Huyền Khôn, cười lạnh nói ra. Mà lại ta cũng biết, ngươi đã triệt để đã mất đi tự tin, cho nên mới sẽ tới đây tìm kiếm cơ duyên, bằng không mà nói, ngươi đại khái có thể bế tử quan, hoàn toàn không cần thiết tới đây cùng ta cướp đoạt. Hừ! Nghe được Tinh Đế nói lên hắn sỉ nhục, Huyền Khôn nhìn Tinh Đế một chút, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, cười nhạo nói. Ngươi không phải cũng là đồng dạng sao? Trong mắt của ta, ngươi Tinh Đế cũng chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi, vậy mà thần phục tại một cái thần tộc nữ tử dưới hông, há lại nam nhi bản sắc. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là trong lòng không cam lòng. Mặc dù mặt ngoài thần tộc rất là coi trọng ngươi, nhưng tương lai đâu? Ngươi cuối cùng vẫn là nhân loại, ngươi không cam tâm rốt cuộc thần phục tại thần tộc phía dưới, cho nên ngươi mới nghĩ đến trở nên càng thêm cường đại, cho nên mới lại tới đây tìm kiếm cơ duyên, ta nói đúng không? Tinh Đế trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Khóe mắt của hắn hung hăng co quắp một chút, nhưng đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói. Tùy ngươi nói thế nào, bất quá ngươi hẳn phải biết, tương lai thần tộc nhất định là muốn thống nhất cửu thiên chư giới. Huyền Khôn, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hôm nay nếu là thần phục ta, ta hứa hẹn tương lai tuyệt đối sẽ không giết ngươi, sẽ còn cho ngươi tại trong thần tộc địa vị cực cao, thậm chí có thể để ngươi thống ngự toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, như thế nào? Thật sao? Ngươi đây là tại nói chuyện hoang đường còn là tu luyện thành tên điên? Huyền Khôn cao giọng cười một tiếng, trên thân thể quần áo bay phất phới. Ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn đối kháng ta? Đó là không có khả năng, ta Huyền Khôn mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc, sẽ không trở thành thần tộc chó săn. Bây giờ ngươi ta đều bị vây ở đại trận này bên trong, cũng không cần đến tranh đấu, liền xem chúng ta riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng cũng được. Hừ, Huyền Khôn, ngươi thật cho là ta không phá nổi trận pháp này sao? Chỉ là ta không nguyện ý lãng phí lực lượng mà thôi, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Tinh Vân vòng tay, hỗn loạn hình chiếu xuất hiện cho ta, phá cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tinh Đế bỗng nhiên hung hăng dậm chân một cái. Lập tức toàn bộ hỗn độn nguyên khí đều vỡ vụn, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một viên vòng tay, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo Tinh Vân vòng tay. Cái này mai vòng tay xuất hiện trực tiếp huyễn hóa ra một tinh vực hình chiếu, trong nháy mắt ngay tại cái này trong hư không mở ra một đầu thông đạo thật dài. Trong thông đạo, rất nhiều cảnh vật cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng biến hóa, sau đó thân thể của hắn khẽ động, xuyên qua đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ tinh vực chi hình chiếu. Huyền Khôn sau khi xem trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, mà tại cái này vẻ kiêng kỵ bên trong, hắn dần dần chuyển hóa làm mỉm cười. Ngươi có thể ra ngoài, liền cho rằng ta ra không được. Thái thượng thần đạo cửu cung bát quái, phá vỡ mê vụ, chỉ dẫn chân ngã. Hai tay của hắn không ngừng mà bóp ra từng cái pháp quyết, cuối cùng thân hình của hắn bỗng nhiên một trận lấp lóe, trọn vẹn xuất hiện 8 cái phương vị, sau đó tổng hợp, đột nhiên lập tức cũng biến mất tại cái này hỗn độn trong cung điện. Cái này hai đại cao thủ đều cho thấy thủ đoạn của chính mình tại cái này bên trong xích tiêu bảo khố xuyên qua. Xích tiêu bảo khố tựa như là một cái vô biên vô tận đại thế giới bên trong ẩn giấu đi các loại tồn tại. Ầm ầm. Mà lúc này giờ phút này Tần Thiên cũng đã tiến vào xích tiêu bảo khố phía ngoài ngũ hành đại trận bên trong. Cuồng bảo ngũ hành chi lực có được uy lực cực kỳ đáng sợ công kích, nhưng là đều mảy may không làm gì được Tần Thiên. Ngược lại không ngừng mà bị Tần Thiên luyện hóa những này ngũ hành chi lực, tăng lên hắn ngũ hành pháp tắc phù văn uy lực. Những này ngũ hành lực lượng uy lực lại lớn, cũng chung quy là ngũ hành lực lượng. Mà Tần Thiên lính ngộ ngũ hành pháp tắc, tự nhiên có thể nhẹ nhóm áp chế những này ngũ hành chi lực. Tam công chúa, cái này ngũ hành đại trận chỗ sâu chính là một kiện trong ngũ hành phẩm đạo khí. Các ngươi nói bằng vào ta thực lực, có thể hay không thu lấy cái này thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên một bên thu lấy những này ngũ hành chi lực luyện hóa, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, Hồ Yêu tam công chúa lập tức chần chờ một chút. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1207, có người đến, vừa rồi nàng đều thấy được Tần Thiên kinh thiên động địa địa xuất thủ trực tiếp liền đem Cửu Tiêu Tiên Cung các cường giả toàn bộ xử lý. Hai vị trảm linh cảnh trung kỳ, hai vị lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, còn có tinh đế một đạo phân thân đều bị Tần Thiên đánh tan. Hồ Yêu nhất tộc tin tức linh thông vạn phần, chớ nói chi là Hồ Yêu nhất tộc gần đây phi thường chú ý trung ương đại thế giới, muốn tại trung ương đại thế giới khai tông lập phái, tự nhiên đối các đại thế giới cường giả rất là quen thuộc. Tinh đế chỗ cường đại, Hồ Yêu nhất tộc từ trên xuống dưới cơ hồ đều biết. Có thể nói dạng này cường giả ngoại trừ Hồ Yêu chư vị công chúa mẫu hậu loại kia cường giả bên ngoài, cách khác yêu tộc đều không có tư cách cùng tinh đế đánh đồng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, bực này cường giả thật là không thể coi thường. Mà như vậy dạng một cường giả phân thân, mặc dù là phân thân, nhưng thực lực cũng không là bình thường không gian pháp các cường giả có thể so sánh, lại như cũ vẫn là bị Tần Thiên luyện hóa. Thực lực thế này, loại thủ đoạn này đơn giản có thể xưng làm cho người rung động, làm cho người e ngại, làm cho người không dám tin. Tam tỷ, cái này Tần Thiên, làm sao lại hung mãnh đến tình trạng như thế, dựa theo như lời ngươi nói, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm mới khó khăn lắm bước vào trảm linh cảnh, nhưng bây giờ, ngay cả lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia chun bạc lục công chúa sắc mặt hãi nhiên truyền âm nói. Đúng vậy a, người này thật là quá hung hãn, nhìn thấy người liền giết, cướp đoạt pháp bảo, luyện hóa huyết nhục, mặt ngoài lại như thế ôn hòa, loại người này đáng sợ nhất, trách không được Lạc Âm tiên cô như thế ưu ái hắn. Đại công chúa cũng là toàn thân dùng mình một cái. Bất quá, có hắn trợ giúp. Chúng ta hồ tộc nói không chừng thật đúng là khả năng tại xích tiêu bảo khố chỗ sâu thu hoạch đến chúng ta hồ tộc chí bảo hư không thần châu. Tòa này ngũ hành đại trận hạch tâm chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, tên là ngũ hành chi ấm. Nếu như hắn nắm bắt tới tay, phối hợp hắn ngũ hành pháp tắc, thực lực lại đại đại tăng lên. Lần này tới đoạt bảo người tuyệt đối rất nhiều, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn. Hoặc hứa linh lung phúc địa có thể sẽ không phái người tới, nhưng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông tuyệt đối có cường giả tới, đặc biệt là Đạo Tông một đạo Thái Thượng Huyền Thanh Cung Lữ Thanh Thần. Lữ Thanh Thần tu luyện chính là ngũ hành công pháp, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này thượng phẩm đạo khí. Tam công chúa trầm giọng nói ra. Tòa này ngũ hành đại trận chính là xích tiêu tiên nhân năm đó tự mình bố trí ra, uy lực phi thường cường đại. Cái này Tần Thiên mặc dù người mang ngũ hành pháp tắc, nhưng là muốn nhẹ nhõm cầm tới bên trong hạch tâm đạo khí ngũ hành chi ấm, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Sáu vị hồ tộc công chúa đều đang sôi nổi nghị luận. Tần Thiên tự nhiên đưa các nàng thần niệm toàn bộ đều nghe được. Tần Thiên đạo hữu, đã ngươi muốn thu lấy cái này thượng phẩm ngũ hành đạo khí, vậy ngươi liền trực tiếp hướng phía dưới chìm, đến tòa này ngũ hành trận pháp chỗ cốt lõi, mới có thể tìm được dấu vết để lại, bất quá ngươi phải cẩn thận Thái Thượng Huyền Thanh Cung tính toán. Tam công chúa nghĩ, mở miệng nói ra. Dù sao mục tiêu của các nàng cũng không phải là cái này trong ngũ hành phẩm đạo khí, cho nên tại Tam công chúa xem ra cái này đạo khí có thể bị Tần Thiên nắm bắt tới tay tốt nhất. Dù sao hiện tại các nàng cùng Tần Thiên là liên minh quan hệ, Tần Thiên thực lực càng mạnh, có thể cho các nàng trợ giúp cũng liền càng lớn. Đa tạ nhắc nhở, cái này ta tự nhiên sẽ tiểu nhân tâm. Tần Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, thân thể tại ngũ hành trong đại trận lấp lóe, kiệt lực hướng phía chỗ sâu Nazi mà đi. Tại thân thể của hắn chu vi, ngũ hành pháp tắc hóa thành quang mang phát ra, tại ngũ hành pháp tắc mở đường phía dưới, tòa này ngũ hành đại trận cơ hồ không có chút nào trở ngại năng lực. Tòa này ngũ hành đại trận uy lực phi thường cường đại, vô cùng phức tạp, thường thường sơ ý một chút, liền sẽ có vô số ngũ hành chi lực nghiền ép mà đến, rất dễ dàng đem xâm lấn người nghiền thành mảnh vỡ. Ngũ hành thần quyền. Tần Thiên đem ngũ hành chi lực bao trùm quyền phong phía trên, liên tục đánh ra hơn trăm vạn quyền. Mỗi một quyền đều đủ để đánh nổ một cái trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, nhất thời tòa này ngũ hành trong đại trận, nhấc lên một trận ngũ hành phong bạo. Tại cơn bão táp này bên trong, Tần Thiên tốc độ nhanh hơn không ít, mà lại hắn ngũ hành chi lực tựa hồ cùng tòa này ngũ hành đại trận có một loại thiên nhân cảm ứng hương vị. Ừ. Tại cái này cảm ứng phía dưới, Tần Thiên lập tức liền cảm thấy ngũ hành đại trận chỗ sâu có một cỗ cường đại lực lượng đang ngủ đông, loại lực lượng này không thể so với hắn đại long đao, ô thiên thần kích kém bao nhiêu. Thậm chí còn hơn, tuyệt đối là thượng phẩm đạo khí bên trong cực phẩm. Tần Thiên thân hình lần nữa khẽ động, tốc độ càng nhanh một phần, hướng phía dưới lặn xuống. Đột nhiên, Tần Thiên liền thấy toàn bộ ngũ hành đại trận ngũ hành chi lực bỗng nhiên trở nên càng thêm đáng sợ, ngưng luyện mấy chục lần, mỗi một tia ngũ hành chi lực, vậy mà đều có thể tùy tiện xuyên thấu trảm linh cảnh đại năng thân thể. Trong đó, càng là có rất nhiều ngũ hành nguyên khí huyễn hóa ra tới cử linh, như thủy thần, hỏa thần chờ, bọn chúng người mặc áo giáp, cầm binh khí. Những này tự linh lực lượng cơ hồ không tại trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả phía dưới, đương nhiên bọn chúng cũng không thể hấp thu tiên giới nguyên lực, cũng thi triển không được thần thông, chỉ là về mặt sức mạnh mặt có thể so sánh trảm linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Tần Thiên cũng không nói chuyện, cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem những này cự linh tại tới lui tuần tra, những này cự linh cũng không có chủ động đi lên công kích, lộ ra phi thường bình thản. Tần Thiên đạo huyên thế nào? Ngươi vì cái gì không đi vào? Tam công chúa nghi hoặc mà nhìn xem Tần Thiên. Có người đến. Tần Thiên nhẹ nói, thân thể của hắn hơi động một chút, tiếp tục chờ đợi. Nếu là ta không có đoán sai, nhất định là Thái Thượng Huyền Thanh Cung người đến, mục đích của bọn hắn, giống như ta, cũng là vì cái này thượng phẩm đạo khí ngũ hành chi ấm mà đến. Nghe nói như thế, Tam công chúa cùng cái khác năm vị hồ yêu công chúa sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó ánh mắt của các nàng bắt đầu trở nên cảnh giác, nhao nhao thu liếm khí tức, nhìn bốn phía vây. Quả nhiên, ngay tại Tần Thiên vừa mới nói xong, xa xa ngũ hành chi lực đột nhiên vậy mà tự động tách ra, sau đó một đám người đại cất bước đi đến. Một người cầm đầu chính là một thanh niên, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý. Khí chất rất là nho nhã, hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, nơi ngực thêu lên một cái đồ án, dung mạo tuấn lãng, đôi mắt như tinh thần thâm thúy. Đi theo sau lưng người thanh niên này, có nam có nữ, hết thảy 6 người. 4 người trẻ tuổi, 2 cái lão già. Cái kia 4 người trẻ tuổi có 3 cái giới vương cảnh đỉnh phong, một cái trảm linh cảnh sơ kỳ. Mà cái kia 2 cái lão già đều là trảm linh cảnh trung kỳ. Về phần người thanh niên kia, trên người hắn, vậy mà không có tản mát ra khí tức ba động, thế nào nhìn một cái, còn tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng trên thực tế, người thanh niên này, mới là đám người này ở trong tu vi kẻ đáng sợ nhất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Tao ngộ. Từ quần áo nhìn lại, những người này mặc quần áo đều là trường bào màu trắng. Nơi ngực đồ án toàn bộ đều như thế, thình lình chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thái Thượng Huyền Thanh Cung người. Cái kia bốn người trẻ tuổi hiển nhiên là Thái Thượng Huyền Thanh Cung thế hệ trẻ tuổi chân truyền đệ tử. Mà cái kia hai cái lão giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão. Về phần người trẻ tuổi kia, hẳn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung thứ nhất chân truyền đệ tử, Lữ Thanh Thần. Không nghĩ tới, vậy mà thật ở chỗ này cùng Tần Thiên bọn hắn tao ngộ. Những người này, vừa đến nơi này, lập tức liền thấy được Tần Thiên bọn hắn, lập tức từng cái biến sắc, nhao nhao giật nảy cả mình. Dù sao, dưới loại tình huống này, nhìn đến đây lại có người so với bọn hắn trước một bước đến tự nhiên giật mình. Tần Thiên bọn người ở tại đánh giá bọn hắn. Đối phương cũng đang quan sát Tần Thiên bọn hắn. Đặc biệt là cái kia Lữ Thanh Thần, hắn nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ về sau, chợt lập tức nghĩ tới điều gì, con mắt lập tức liền híp lại. Ngươi! Chính là Tần Thiên. Giết chết Huyền Minh sư đệ người, chính là ngươi. Lữ Thanh Thần bỗng nhiên nói chuyện, hắn lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong một màn kia cao cao tại thượng, lại là không che giấu chút nào. Nghe nói như thế, cái kia hai cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão cùng bốn người đệ tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Thái Thượng Huyền Thanh Cung mà nói, gần đây ảnh hưởng lớn nhất sự tình, không ai qua được đồng môn Huyền Minh bị giết. Huyền Khôn Thái Thượng trưởng lão tiến về Linh Lung Phúc Địa muốn đòi một câu trả lời hợp lý, lại bị Lạc Âm đánh bại, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn đều tự mình xuất thủ, lại như cũ ăn thiệt thòi nhỏ. Cho nên cơ hồ toàn bộ Thái Thượng Huyền Thanh Cung người đều biết Tần Thiên người này, đều biết cách này để Thái Thượng Huyền Thanh Cung ném đi mặt mũi người. Trên tông môn dưới, không có người không muốn giết rơi Tần Thiên. Không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà tại nơi này bị bọn hắn gặp. Tần Thiên. Ngươi chính là Tần Thiên. Tốt, rất tốt a, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Một cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Tần Thiên nghiêm nghị quát. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, chúng ta đem cầm nã ngươi đến Thái Thượng Huyền Thanh Cung Sơn Môn, để trưởng giáo Chí Tôn tự mình xử lý, nếu là dám can đảm chống lại, chỉ có một con đường chết. Cái khác một trưởng lão cùng cái kia bốn người đệ tử đồng dạng mang theo cao cao tại thượng thần sắc. Tựa hồ, Tần Thiên trong mắt bọn họ chính là một con run rế đồng dạng. Bọn hắn thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử cùng trưởng lão, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, đi tới đó đều sẽ bị người kính ngưỡng, đã sớm dưỡng thành coi trời bằng vung thói quen. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tựa như là nhìn xem một đầu đợi làm thịt con cá đồng dạng. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng địa rơi vào hồ yêu sáu vị công chúa trên thân, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi. Yêu tộc mỹ nữ, hơn nữa còn là thực lực cường đại mỹ nữ, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn thật lớn, nếu là có thể bắt lấy dùng để thải bổ, đây chính là thật to chuyện tốt. Ừ, nghe được người trưởng lão kia, Tần Thiên thân thể khẽ động, trên mặt trực tiếp hiện ra nồng đậm sát cơ. Ha ha ha ha, rất tốt, Thái Thượng Huyền Thanh Cung lão cẩu, dám nói với ta như vậy nói. Ta nhìn ngươi tuổi đã cao thật sống đến cẩu thân đi lên, ta không chủ động đi tìm các ngươi gây phiền phức, lại còn nghĩ đến tìm ta gây phiền phức. Xem ra, giết chết một cái huyền minh còn chưa đủ, các ngươi chủ động chịu chết tới cũng không đủ thực lực. Liền dám ở trước mặt ta phách lối, ngươi đây là tại muốn chết, biết không? Lần này các ngươi xem như triệt để xong đời. Tại Tần Thiên trong lòng, đối với Thái Thượng Huyền Thanh Cung người, hắn đồng dạng không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá, bình thường đối phương không có tới tìm hắn gây phiền phức, tăng thêm Tần Thiên cũng không có thời gian dư thừa đi để ý tới bọn hắn. Bây giờ đối phương chủ động khiêu khích, vậy mà muốn bắt lấy hắn, cái này trách không được Tần Thiên đối bọn hắn nổi sát tâm. Theo Tần Thiên, coi như giết chết những người này, hắn cũng không sợ chút nào. Không nói hắn bây giờ có được Hạo Thiên Kính bảo hộ, vẻn vẹn là hắn người mang số mệnh chi lực, liền xem như Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo biết chuyện này, cũng suy tính không ra Tần Thiên chỗ, không cách nào tiến hành truy sát. Nói xong, Tần Thiên trực tiếp xuất thủ, hắn hung hăng một bàn tay vỗ xuống đi. Cầm long thủ. Ầm ầm. Cầm long thủ thi triển ra đồng thời Tần Thiên một cái tay khác liên tục điểm ra. Thiết cắt pháp tắc, băng chi pháp tắc, triển nhiễu pháp tắc, phong ấm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, đại từ bi tâm chú mấy người đại đạo pháp tắc cùng vô thượng thần thông liên tục oanh kích mà ra. Hướng phía cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão đánh tới. Người trưởng lão kia cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám vừa đối mặt liền đối với hắn hạ độc thủ. Bất quá, hắn cũng là Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả, phản ứng rất nhanh, trên mặt lập tức hiện ra nổi giận thần sắc, trong lúc xuất thủ cũng tương tự vận dụng một loại đại đạo pháp tắc chi lực, muốn ngăn cản được Tần Thiên rất nhiều công kích. Hắn thi triển ra đại đạo pháp tắc, vậy mà cũng là tai nạn pháp tắc. Trong nháy mắt, mặt đất sụt lún, nhật nguyệt hủy diệt, phía sau núi phun trào, gió lốc gào thét, mấy người tràng cảnh xuất hiện. Hóa thành một cái tận thế hư ảo tràng cảnh. Hừ, nho nhỏ ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đối với cái này, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn khẽ động, lập tức những pháp tắc kia chi lực trực tiếp liền đem cái này trưởng lão tai nạn pháp tắc phá sạch. Sau đó hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, hội tụ ngũ hành chi lực. Nắm đấm xuyên thủng hư không, xuất hiện ở cái này trưởng lão trên thân thể, hung hăng đánh vào trái tim của hắn vị trí. Ầm. Trong khoảnh khắc, cái này Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy có thể nhìn thấy, lồng ngực của hắn chỗ trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. A, không. Làm sao có thể, ngươi không phải chỉ có giới vương cảnh tu vi sao? Ngươi làm sao cũng là Trảm Linh cảnh trung kỳ. Đau đớn kịch liệt, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vội vàng thôi động tự thân pháp lực tới chữa trị thân thể, đồng thời vội vàng tế ra đến chính mình tiểu thế giới. Nhưng là, cách này đều không làm nên chuyện gì. Tần Thiên như là đã xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Một quyền xuyên thủng hắn thân thể về sau, lại là một chỉ điểm ra, từng đạo kim sắc quang mang huy sái, thẩm thấu đến cái này trưởng lão trong tiểu thế giới kia là thiết cắt pháp tắc lực lượng, hóa thành vô số đạo kim sắc tia sáng tại cái này trưởng lão trong tiểu thế giới tiến hành thiết cắt. Tần Thiên thực lực bây giờ, ngang nhau cảnh giới phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Ngoại trừ những cái kia thiên phú dị bẩm, cửu thiên chư giới bên trong cực kỳ hiếm thấy có được siêu cấp khí vận, hoặc là có được đạo khí cấp bậc siêu cấp thiên tài, mặt khác, liền xem như long tộc, thần tộc bực này thiên chi kiêu tử đều không phải là đối thủ của Tần Thiên. Bình thường sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả đều đã không phải là đối thủ của Tần Thiên, chớ nói chi là cái này Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão chỉ là Trảm Linh cảnh trung kỳ, theo Tần Thiên thật cùng con kiến không hề khác gì nhau. Tần Thiên thực lực đối với hắn đã tạo thành tuyệt đối nghiền ép, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Ngươi còn non cực kỳ. Răng rắc. Răng rắc. Phanh phanh phanh. Tại thiết cát pháp tắc phá hư phía dưới. Có thể nhìn thấy cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải xuống tới. Hắn tiểu thế giới, vô số cây cối hoa cỏ hóa thành bột mịn. Vô số sơn hà bị phá hư. Toàn bộ tiểu thế giới vẹn vẹn trong nháy mắt liền lung lay sắp đổ, nhìn lập tức liền muốn bị phá hủy nổ tung. Đáng chết, ngươi dừng tay cho ta. Hắn cũng không phải Huyền Minh, hắn là ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão. Ngươi dám đối với hắn hạ độc thủ, ngươi không muốn sống. Mặt khác một trưởng lão rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn không chút nghĩ ngợi, phi thân mà ra, thân thể khẽ động, bàn tay chuyển động ở giữa, ném ra ba tấm phù lục. Bùa này, ném một cái đến người trưởng lão kia trên thân, lập tức bắt đầu cháy hừng hực lên, sau đó thẩm thấu đến hắn trong thân thể, làm cho hắn pháp lực tăng vọt. Sau đó trong tiểu thế giới lực lượng cũng là tăng vọt, vậy mà thoáng cách liền chặn lại thiết cát pháp tắc phá hư. Đón lấy, người trưởng lão kia thân thể phi đằng, bàn tay liên kích, hướng phía Tần Thiên phản công, đồng thời hét lớn. Người này không phải giới vương cảnh, mà là trảm linh cảnh trung kỳ, đơn đả độc đấu, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Nhanh chóng đồng loạt ra tay, liên thủ đem hắn đánh giết. Cái này trưởng lão mặc dù biết Tần Thiên lợi hại, nhưng là bọn hắn bên này có hai cái trảm linh cảnh trung kỳ, Lữ Thanh Thần càng là khó khăn lắm đụng chạm đến trảm linh cảnh hậu kỳ trình độ, mà lại bọn hắn đều đến từ Thái Thượng Huyền Thanh Cung, tự nhận là hơn người một bậc, cùng một chỗ liên thủ tuyệt đối có thể đem đối phương chém giết. Theo bản năng, hắn lại là bỏ qua Hồ Yêu Tam công chúa các nàng. Dù sao, Hồ Yêu mấy vị công chúa bị thời không chi đỉnh bao phủ ở bên trong, ngay cả khí tức đều không có lan tràn mà ra, không đến không gian pháp tắc cường giả, căn bản là điều tra không đến các nàng khí tức ba động. Theo bọn hắn nghĩ, mấy cái này nữ tử, hẳn là Tần Thiên dùng để thải bổ một chút đối tượng, không đáng giá nhắc tới. Nếu để cho bọn hắn biết Hồ Yêu sáu vị công chúa bên trong có ba cái trảm linh cảnh, có lẽ bọn hắn liền sẽ không phách lối như vậy. Mặc dù tam công chúa các nàng chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ, nhưng phối hợp thượng phẩm đạo khí tình huống dưới, sơ ý một chút, liền xem như trảm linh cảnh trung kỳ cường giả cũng phải thiệt thòi lớn. Giờ phút này tất cả mọi người tại cái này ngũ hành đại trận bên trong, lúc đầu cái này ngũ hành đại trận uy lực, liền xem như trảm linh cảnh trung kỳ cường giả cũng phải vô cùng phí sức, bình thường cao thủ căn bản không thể tiến vào trong đó. Nhưng này cách Lữ Thanh Thần thật là có chút lợi hại, giờ phút này lấy hắn làm trung tâm, ngũ hành đại trận phương viên 3.000 dặm đều tạo thành một cái chân không, một chút ngũ hành chi lực đều thẩm thấu không tiến vào. Mà lại, Lữ Thanh Thần cùng toàn bộ ngũ hành đại trận hoàn mỹ dung hợp được, tương hỗ tương ứng, thực lực gia tăng, như rồng về biển lớn. Xem ra hắn tu luyện ngũ hành công pháp, đích thật là có chỗ độc đáo, trách không được có thể tại Thái Thượng Huyền Thanh Cung ngồi lên thứ nhất chân truyền đệ tử vị trí, không người có thể dao động. Từ khi nhìn thấy Tần Thiên về sau, Lữ Thanh Thần một đôi mắt ngay tại lóe ra tựa hồ suy nghĩ cái gì. Thái Chân trưởng lão, Thái Hồng trưởng lão, còn có bốn vị sư đệ, các ngươi xuất thủ tạm thời đem hắn vây khốn, ta lập tức đi vào tòa này ngũ hành đại trận hạch tâm, dùng cảm thấy ứng thần phù đi cảm ứng ngũ hành chi ấm khí linh, hy vọng có thể đem cái kia kiện thượng phẩm đạo khí thu lấy, chờ cầm tới cái kia kiện thượng phẩm đạo khí, ta liền có thể tùy tiện giết hắn, đến lúc đó liền xem như gặp được đạo tông người, cũng không chút nào dùng e sợ. Lúc này, Lữ Thanh Thần đột nhiên quát lớn. Tốt, ngươi liền đi đi, gia hỏa này liền giao cho chúng ta, chờ ngươi ra, chúng ta cũng hẳn là bắt hắn lại. Trước đó cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Cái này trưởng lão, tên là Thái Chân trưởng lão, dáng người cao cao gầy teo, một cái khác dáng người có chút mập ra, chính là Thái Hồng trưởng lão. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó Tần Thiên một người. Hai người bọn họ trưởng lão, bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc chân truyền đệ tử, liên hợp lại lực lượng, liền xem như sơ bộ lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, cũng không nhất định có thể lập tức đem bọn hắn chém giết, có thể quần nhau một hai. Loại thực lực này, đối phó cái này Tần Thiên tuyệt đối là dư xài. Cũng trách không được bọn hắn tự tin như vậy. Dù sao, Tần Thiên không có cái gì đại địa vị, bọn hắn biết đối phương chỉ là một giới tán tu, nếu không phải nhận lạc âm ưu ái, hắn tính là gì? Dạng này người hạ đẳng, như thế nào cùng bọn hắn những này Thái Thượng Huyền Thanh Cung thiên tài cường giả đánh đồng? Lập tức, Lữ Thanh Thần cũng không tiếp tục chần chờ, hắn bỗng nhiên vận chuyển công pháp, sau đó thân hình khẽ động cả người hướng phía ngũ hành đại trận chỗ sâu chui vào. Động thủ. Nhìn thấy Lữ Thanh Thần xuống dưới, vậy quá thật dài lão mãnh địa há mồm phun một cái, chỉ gặp một cây thật dài dây thừng từ trong miệng của hắn phun ra. Một cây phun ra về sau, vậy mà lại ngay sau đó cái thứ hai, liên tục phun ra bốn cái dây thừng. Những này dây thừng tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, vậy mà đều là trung phẩm đạo khí. Cái này bốn kiện trung phẩm đạo khí xuất hiện, lập tức hợp thành một cái đại trận. Hướng phía Tần Thiên quấn quanh tới. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi bây giờ cũng là Trảm Linh cảnh trung kỳ lại như thế nào? Ngươi giết ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, còn cùng Linh Lung Phúc Địa những cái kia yêu nữ đi được gần như vậy, chính là chúng ta tử địch, hôm nay chúng ta liền để ngươi biết ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung lợi hại. Không sai, đưa ngươi cầm nã mà xuống, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái tông lớn, chỉ bằng ngươi, vậy mà cũng nghĩ qua tới đây cướp đoạt cơ duyên bảo tàng, ngươi còn non cực kỳ. Mặt khác một cái Thái Hồng trưởng lão cũng thét dài một tiếng, nói. Lại nói tiếp, sau cùng bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc chân truyền đệ tử, cũng đồng thời xuất thủ, bọn hắn cũng tương tự có một kiện trung phẩm đạo khí, mà lại thực lực giật gân. Tại cùng cấp bậc cường giả bên trong đều là người nổi bật, bốn người liên thủ lại, chỉ sợ có thể chống lại Trảm Linh cảnh sơ kỳ cường giả. Lục đại cường giả đồng thời xuất thủ, rất nhiều pháp bảo công kích, thần thông xuất hiện cơ hồ đem Tần Thiên bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Lục đại cường giả cùng một chỗ hướng phía Tần Thiên xuất thủ, trong chớp mắt, thần thông loạn xạ, tai nạn giáng lâm, vô tận bảo quang, đem Tần Thiên thân thể bao phủ hoàn toàn. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là Thái Thượng Huyền Thanh Cung cao thủ. Lần này, cho dù là Tần Thiên cũng cảm nhận được một tia áp lực, không thể không nói bọn gia hỏa này đến từ Thái Thượng Huyền Thanh Cung thật không phải là chỉ là hư danh. Trách không được Thái Thượng Huyền Thanh Cung có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn đứng đầu, môn phái trưởng lão đệ tử lực lượng thần thông cùng pháp bảo đều không phải là phía ngoài những cái kia môn phái nhỏ hay là tán tu có thể so sánh. Bây giờ cái này lục đại cao thủ liên thủ một kích, để Tần Thiên đều cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, uy lực như vậy đơn giản có hủy diệt tinh cầu uy lực. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, đồng dạng cảnh giới phía dưới, có thể đối phó mấy cái Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả, mới vào không gian pháp tắc cường giả, tại Tần Thiên vận dụng số mệnh chi lực cùng đông đảo áp chủ bài phía dưới, cũng phải bị chém giết. Hai cái này Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, tăng thêm bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử, bọn hắn phối hợp với nhau thi triển ra hợp kích trận pháp, vậy mà trong lúc nhất thời có thể cùng Tần Thiên chống lại. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1210, đồng cấp vô địch, các ngươi thật sự là muốn chết, cũng dám vây công ta, các ngươi cả đám đều muốn chết. Tần Thiên nhìn thấy cái này 6 người, vậy mà hướng thẳng đến mình tiến công, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Hắn không chút do dự, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, tâm niệm vừa động, lập tức hắc ám pháp tắc liền phát huy ra. Từng đợt cuồn cuộn hắc ám chi lực tỏa ra. Bất quá, những này hắc ám chi lực cũng không có phát tán ra ngoài. Mà là tại không trung ngưng tụ thành sáu chi lợi giám hắc khí trong phút chốc, xoay tròn ngàn vạn dưới, sau đó hướng phía cái kia hai cái trưởng lão bốn người đệ tử chảy ra mà đi. Cái này sáu mũi tên, mỗi một chi phía trên đều ẩn chứa hắc ám chi lực, phía trên ngưng kết ra một tôn nho nhỏ hắc ám ma thần gào thét không ngừng, hiện ra năng lực hủy thiên diệt địa. Không tốt, cái này. Đây là hắc ám pháp tắc lực lượng, mọi người cẩn thận, cái này nhiệt xúc vậy mà người mang bực này pháp tắc, loại lực lượng này phi thường đáng sợ, không nhìn cảnh giới, nhìn xuống hết thảy. Thấy thế, cái kia Thái Hồng trưởng lão biến sắc. Sau đó hắn bỗng nhiên khẽ động, đối mặt cái này hắc ám chi lực hóa thành mũi tên cong ngón búng ra, giữa ngón tay, vậy mà bay ra 6 cái mùi thơm nức mũi dược hoàn. Cái này 6 cái dược hoàn gần như trong nháy mắt liền đụng phải cái kia hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành 6 mũi tên. Phanh phanh phanh. 6 tiếng nổ truyền ra. 6 cái dược hoàn cùng hắc ám chi lực mũi tên chạm vào nhau đồng thời nổ tung. Nhất thời, cái kia 6 cái dược hoàn bạo phát ra từng đợt sương mù, những sương mù này tràn đầy mùi thuốc, muốn đem hắc ám chi lực cho ngăn cản được. Tần Thiên tâm thần khẽ động, lập tức liền cảm giác được hắc ám pháp tắc lực lượng, lại có chút tán loạn, bị 6 cái dược hoàn phá hủy trong đó kết cấu, có một ít phản phệ dấu hiệu. Đây là vật gì? Lại có thể khắc chế hắc ám pháp tắc? Cái này hắc ám chi lực nếu là phản phệ trở về, ta cũng phải thiệt thòi lớn. Tần Thiên lấy làm kinh hãi, quanh người hắn khẽ động, một chỉ điểm ra, phong ấm pháp tắc đem những này không ổn định hắc ám chi lực phong ấm, sau đó thu hồi lại, một lần nữa áp chế, lần nữa ngưng tụ thành 6 mũi tên. Ha ha, tiểu tử, đây là chúng ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung tiên khí Thái Thượng Tiên Lô luyện chế ra tới tiên hương hoàn, chuyên môn có thể khắc chế hắc ám pháp tắc lực lượng, chỉ có chúng ta trưởng giáo chí tôn mới có thể luyện chế ra tới đồ vật, ngươi hắc ám pháp tắc cũng mặc kệ dùng. Vậy quá thật dài, lão cáp a cười một tiếng, nói. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại. Thái Huyền dùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung tiên khí Thái Thượng Tiên Lô luyện chế ra tới thiên hương hoàn. Như thế xem ra, cái kia Thái Huyền, không hổ là có thể cùng Lạc Âm cùng so sánh nhân vật cường hoành, loại thủ đoạn này quả thật là lợi hại. Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi, rất nhanh hắn liền bình tĩnh tâm tình, cười lạnh một tiếng, bất quá hắn không có tiếp tục thi triển hắc ám pháp tắc, mà là thân hình liên tục biến hóa. Khống chế thời không chi đỉnh xem như hộ thân pháp bảo, mặc cho những người này thần thông oanh kích phía trên thời không chi đỉnh. Còn hắn thì tứ phía du tẩu thi triển ra mặt khác thủ đoạn, hướng phía 6 người này tiến hành công kích. Bỗng nhiên Tần Thiên lập tức tế ra Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích, hắn để cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí tạm thời ngăn cản vậy Thái Hồng cùng Thái Chân hai người. Tần Thiên bản nhân thì là trực tiếp thi triển ra Thiết Cát pháp tắc. Hóa thành ngàn vạn kim sắc tia sáng, hướng phía cái kia 4 cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Thiết Cát mà đi. Thằng nhãi danh ngươi dám. Thấy thế, vậy Thái Hồng cùng Thái Chân khóe mắt, nhưng là không có biện pháp nào. Bọn hắn, mặc dù có pháp bảo rất cường đại, mà lại bản thân cũng là Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả, nhưng Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích có thể là thượng phẩm đạo khí, chớ nói chi là Ô Thiên Thần Kích khí linh chính là Long Lan Bà, bản thân cảnh giới thực lực liền không thể so với cái kia hai cái trưởng lão yếu, là lấy lập tức liền đem bọn hắn kéo dài chắc chắn. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên thi triển ra Thiết Cát pháp tắc, hung hăng Thiết Cát tại cái kia 4 cái chân truyền đệ tử pháp bảo phía trên. Răng rắc răng rắc. Trong khoảnh khắc, cái kia 4 cái chân truyền đệ tử pháp bảo trực tiếp bị Thiết Cát thành mảnh vỡ, bên trong khí linh trong nháy mắt liền tử vong. Mà bọn hắn bản thân trên người hộ thân pháp bảo cũng trong khoảnh khắc bảo liệt mà ra, cuối cùng những tia sáng này hung hăng đem bọn hắn 4 cái thân thể Thiết Cát thành vô số máu thịt vụn. Phanh phanh phanh. 4 người thân thể bỗng nhiên nổ tung lên. À. Bọn hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, liều mạng vận chuyển pháp lực thần thông, muốn một lần nữa đem thân thể ngưng tụ. Nhưng Tần Thiên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội? Phong ấn pháp tắc, thôn phệ pháp tắc. Bắt lấy cơ hội này, Tần Thiên trực tiếp thi triển ra phong ấn pháp tắc, đem bọn hắn 4 cái thân thể huyết nhục phong ấn lại, sau đó đang thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt vào. Thôn phệ đến thời không chi đỉnh về sau, Tần Thiên liền đem bọn hắn huyết nhục nguyên thần ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn xử lý. Hiện trong thời không chi đỉnh, phệ hồn thánh thú bọn hắn đã bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ, chỉ có linh trí thượng nhân, huyết bức lão quái, phục thiên lão tổ cái này 3 cái còn không có đột phá. Lập tức cái kia 4 cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử mỗi lần bị Nazi đến bên trong thời không chi đỉnh, phệ hồn thánh thú bọn hắn lập tức xuất thủ, tại bọn hắn hoảng sợ không cam lòng ánh mắt dưới triệt để đem bọn hắn nguyên thần đánh tan, ý thức làm hao mòn rơi, sau đó hóa thành tinh thuần huyết nhục năng lượng, thì là bị linh trí thượng nhân 3 cái chia cắt triệt để hấp thu. Hấp thu 4 người này huyết nhục tinh hoa, 3 người bọn hắn thực lực lần nữa tinh tiến một tia, nhưng vẫn là không thể đột phá đến Trảm Linh cảnh sơ kỳ. Lập tức đem cái này 4 người đệ tử xử lý, vậy Thái Hồng Thái Chân hai người lập tức tức giận đến liên tục gào thét. Đáng chết, ngươi đáng chết. Ngươi dám giết 4 người bọn hắn đều là ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung cực kỳ xuất sắc chân truyền đệ tử, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Cái kia Thái Hồng trưởng lão cùng Thái Chân trưởng lão triệt để điên cuồng, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, lập tức liền tế ra mình tiểu thế giới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai đại Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả tế ra mình tiểu thế giới, điên cuồng hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. tổn thất 4 cái chân truyền đệ tử, hôm nay nếu là không thể chém giết Tần Thiên, đến lúc đó bọn hắn trở lại tông môn, nhất định phải nhận trùng điệp trách phạt. Nhìn thấy hai cái này lão già muốn liều mạng, Tần Thiên lại là cười lạnh. Liều mạng? Hừ, như thế tàn phá tiểu thế giới, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Cũng được, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là tiểu thế giới. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng tương tự đem tự thân tiểu thế giới phóng thích ra ngoài. Tần Thiên hiện tại tiểu thế giới bao la trình độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nói cho đúng, e là cho dù là một chút lính ngộ không gian pháp các cường giả, bàn về bao la trình độ cũng còn kém rất rất xa Tần Thiên. Mà lại, Tần Thiên trong tiểu thế giới có hai thanh trảm linh chi đao, một cái chấp niệm chi đao, một cái hoàn mỹ chi đao, hai thanh đều đủ để lay động đất trời đại đạo, lại thêm rất nhiều pháp tắc thần thông phù văn cùng số mệnh chi lực phù văn. Có thể nói Tần Thiên tiểu thế giới bàn về uy lực cùng cấp bậc hắn tuyệt đối là